sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 21, ngày ly hôn vẫn lên giường, quả nhiên là ly hôn trong hòa bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc nửa đêm, bóng đêm dày đặc, đèn đường không tốt lắm, môi trường khá u tối, gió từ biển thổi đến, mang theo tiếng sóng vỗ. Trên bờ cảng lúc này có khá nhiều người, nhìn kỹ thì hầu hết đều mặc đồng phục của đoàn chương trình, dễ nhận diện, đang duy trì các thiết bị quay phim. Còn có cả người nước ngoài giúp đỡ chiếc du thuyền đậu gần bờ, ánh sáng sáng loà, nổi bật trong không gian này. Trên xe buýt nhỏ, người dẫn chương trình mở cửa sau xe. Được rồi, các vị khách mời, mọi người chuẩn bị xuống xe nhé, chúng ta đã đến nơi rồi. Bây giờ mọi người nhìn thấy chiếc du thuyền này, chính là nơi ở và phương tiện di chuyển trong suốt hành trình tiếp theo. Sau khi xuống xe, xin mời mọi người lên du thuyền ngay, hành lý sẽ được nhân viên của chúng tôi vận chuyển lên sau. Wow, đã hóa đã, du thuyền vòng quanh châu Âu. Lỡ ai bị say sóng thì sao? Tiện quá ha, nơi ở và phương tiện di chuyển đều xong hết rồi. Khách mời sau này cũng không phải lo lắng kéo hành lý đi thay đổi địa điểm. Đoàn chương trình cũng tiện quay hình, không cần thương thảo với khách sạn địa phương. Tiết kiệm thời gian, nhưng chắc chắn là tốn kém, chương trình đúng là giàu có. Một chiếc du thuyền to như vậy, liệu có thuê cả tháng không? Có cô tiểu thư tập đoàn Ngô Đồng làm nhà tài trợ, quả là sung sướng. Tôi không tin là Ô Yểu Nhiên chi nhiều tiền như vậy chỉ để nói lời tạm biệt quá khứ. Nếu thật sự là vậy, cô ấy và Thương An An hai người có thể cùng nhau đi du lịch châu Âu không phải được rồi sao? Cần gì phải làm chương trình, mời nhiều khách mời như vậy để phân tán sự chú ý của khán giả. Chính xác, có tiền không có nghĩa là ngốc, làm vậy vừa tốn tiền vừa phiền phức. Hơn nữa nếu không phải là cuối cùng chương trình thêm vào Lê Trác Cẩn và Ngu Tử, có lẽ chương trình này đã không hot như vậy, thậm chí có thể là lỗ nữa. Vậy nên CP An Nhiên của tôi thật sự có hy vọng tái hợp. Họ cố tình làm chương trình này là để cho nhiều người làm chứng, xem họ bắt đầu lại từ đầu. Vậy tại sao họ lại không ngồi chung một chỗ? Wow, khi camera tiến lại gần, du thuyền trông còn sang trọng hơn nữa. 8 vị khách mời đã xuống khỏi xe buýt nhỏ, đi đến trước du thuyền, dọc theo lối đi lên chiếc du thuyền đang đậu trên mặt biển, hơi lắc lư một chút. Trên du thuyền, có rất nhiều máy quay, thuận tiện cho việc phát sóng trực tiếp. Mọi người theo sự sắp xếp của chương trình, tạm thời dừng lại ở boong tàu thấp hơn. May mắn là vào ban đêm ở Athens, nhiệt độ cũng khá dễ chịu, gió không quá lớn, nên việc ở ngoài trời không cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, vì trạng thái cơ thể lúc này của mọi người đang lơ mơ giữa việc tỉnh và mơ, dù vừa trải qua phần hỏi đáp trên xe buýt, các khách mời tỉnh táo hơn một chút so với lúc mới xuống máy bay, nhưng nhìn chung vẫn không được tỉnh táo như bình thường. Người dẫn chương trình cũng đã lên boong tàu, mỉm cười nói. Các vị khách mời hãy chờ một chút, nhân viên của chúng tôi sẽ mang hành lý của các vị lên đây, khi đó mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trước khi nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn cần mọi người tham gia một trò chơi. Vẫn là trò chơi hỏi đáp, nhưng các câu hỏi lần này sẽ thú vị hơn nhiều so với trước đây, các vị nhớ chuẩn bị tinh thần nhé. Trò chơi hỏi đáp này sẽ chơi như thế này, chương trình đã chuẩn bị một hộp câu hỏi, mời 8 vị khách mời mỗi người rút một tờ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng cộng sẽ có 8 câu hỏi, mỗi người sẽ trả lời một câu hỏi, nhưng không cần phải trả lời theo lượt, chúng tôi đã chuẩn bị bảng trắng nhỏ và bút cho các vị, chỉ cần viết câu trả lời và sau đó trình bày cho khán giả xem. Trong số các vị, có 4 cặp vợ chồng cũ, chúng tôi sẽ so sánh câu trả lời của mỗi cặp, chỉ có câu trả lời giống với vợ chồng cũ mới được coi là đúng. Cuối cùng, sau mỗi câu trả lời đúng, các vị sẽ nhận lại một vali từ nhân viên của chúng tôi. Nếu không có câu trả lời nào đúng, thì tiếc là các vị sẽ không có vali nào để mang theo nữa, vì vậy mọi người hãy cố gắng nhé. Dù có mâu thuẫn với vợ chồng cũ, xin hãy tạm thời bỏ qua nhé, các khách mời. Ha ha ha ha, bắt khách mời phải nộp vali khách mời. Ban đầu tưởng chương trình tốt bụng giúp mang hành lý, ai ngờ lại là cướp giật. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, nhân viên đã chuẩn bị sẵn một thùng giấy lớn, lấy ra các bảng trắng và bút rồi phát cho các khách mời. Một hộp câu hỏi cũng được đưa tới tay người dẫn chương trình. Ngô Tử nhận bảng trắng và bút, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì, trò chơi này thực ra là kiểm tra sự ăn ý đúng không? Một chương trình về ly hôn, sao lại kiểm tra sự ăn ý với vợ chồng cũ? người dẫn chương trình cười hiền hòa, bởi vì khán giả thích xem mà. Ngô Tử, người dẫn chương trình tiếp tục. Hơn nữa, mọi người vừa xuống máy bay, lại phải đi xe buýt rồi lên du thuyền, cả một quãng đường dài, lại còn chênh lệch múi giờ. Tôi đoán là tinh thần của mọi người không được tỉnh táo lắm. Càng không tỉnh táo càng chân thật. Chúng tôi làm vậy là vì muốn khán giả nghe được những câu trả lời thật lòng từ mọi người. Thật sự là rất tâm huyết đấy. Tất cả các khách mời. Ha ha ha ha, đúng rồi. Tôi thích, cho đoàn chương trình thêm gà đi. Tôi mời, tính cho cả 8 vị khách mời. Ngô Tử và Lê Trác Cần chắc chắn không phải lo gì. Dù sao cũng mới ly hôn không lâu. Chắc hẳn ấn tượng với nhau còn rất sâu sắc mà ha ha ha ha. Lê Ảnh Đế không phải rất muốn thắng sao? Để thắng chắc chắn cũng sẽ trả lời thật lòng đấy khi tất cả khách mời đều nhận bảng trắng và bút. Người dẫn chương trình cầm hộp câu hỏi, đến trước mỗi khách mời để họ rút câu hỏi. Sau khi rút xong, người dẫn chương trình tiếp tục nói. Chúng ta sẽ làm từng câu một, không vội. Bây giờ, từ trái qua phải, bắt đầu nhé nhé. Thầy Lê đứng bên trái. Xin mời thầy Lê đọc câu hỏi đã rút được. Lê Trác Cần mở tờ giấy đã gập lại, liếc qua một cái rồi mặt có chút khó nói. Sau đó hắn bình tĩnh đọc, lần cuối cùng bạn và vợ, chồng cũ quan hệ, có chuyện gì đặc biệt mà bạn nhớ không? Ngô Tử đứng ngay bên cạnh, nghe xong thì rơi vào im lặng. Phản ứng của các khách mời khác cũng không khá hơn là mấy. Nhưng khán giả thì lại rất vui vẻ. Ha ha ha ha. Đây chính là câu hỏi mà người dẫn chương trình nói là thú vị, sao quả thực rất thú vị. Quan hệ, có phải là quan hệ tì, NSD, ục mà tôi nghĩ không? Ahat, ahat, ahat, cái này có thể hỏi sao? Thật sự dám hỏi công khai luôn à? Tôi bắt đầu thích chương trình này rồi. Không bằng hỏi thẳng hơn, trả lời lần cuối lên giường là khi nào đi. Không hiểu sao tôi lại thấy xấu hổ thay cho Từ Minh và Vệ Khương. Họ đã ly hôn 10 năm rồi mà còn phải trả lời câu hỏi này. Đậy mặt lại, tôi cảm thấy Lăng Tống Bạch còn xấu hổ hơn. Cả thế giới đều biết anh ta ly hôn vì chồng ngoại tình, giờ lại bị hỏi mấy câu này ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chí Thành là tên đê tiện, còn không thấy xấu hổ. Tôi biết Ngô Tử và Lê Trác Cần lần cuối lên giường là khi nào rồi. Cái video ngắn 5 giây đó vẫn còn trong điện thoại tôi. Dù sau đó họ nhanh chóng ly hôn, nhưng lần đó chưa chắc đã là lần cuối cùng đâu. Cuối mắt, trong số các khách mời, Lăng Tống Bạch lên tiếng, dùng câu hỏi chủ quan rộng như vậy để kiểm tra sự ăn ý sao? Người dẫn chương trình mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, khi trả lời không chỉ phải nghĩ đến câu trả lời của mình, còn phải nghĩ đến câu trả lời của vợ. Chồng cũ nữa, chẳng phải là kiểm tra sự ăn ý sao? Nhưng mà, câu trả lời chỉ giới hạn trong 10 từ. Để mọi người dễ dàng hơn, mà có thể còn giúp tăng cường sự ăn ý nữa. Được rồi, các vị khách mời đừng gian lận, đừng nhìn bảng trắng của vợ. Chồng cũ nhé, nếu bị phát hiện gian lận, câu hỏi này sẽ bị coi là sai ngay lập tức. Bây giờ mời các vị bắt đầu viết câu trả lời, giới hạn 1 phút. Ô Yểu Nhiên bất đắc dĩ nói, Lê Tổng, anh cũng quá biết chọn câu hỏi rồi. Lê Tổng, Ô Yểu Nhiên đứng bên trái là Thương An An. Bên phải là Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành. Triệu Chí Thành cũng tiếp tục hỏi câu hỏi trong dòng bình luận. Lê, Tổng, mặc dù Lê Trác Cần là người đứng đầu tập đoàn Lê Thị, hắn rất khiêm tốn. Sau khi tiếp quản gia nghiệp, công việc cụ thể phần lớn do đội ngũ quản lý chuyên nghiệp của hắn phụ trách. Lê Trác Cần chỉ đảm nhận việc kiểm tra, ký duyệt các công việc quan trọng của tập đoàn Lê Thị, tham dự các cuộc họp quan trọng và thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện trong giới doanh nhân. Tần suất xuất hiện trước công chúng của hắn khá thấp và những công việc đó có thể nói là thuộc về nghề tay trái của hắn. Nghề chính của Lê Trác Cần là diễn viên và việc đóng phim thực sự là đam mê của hắn. Tóm lại, dù Lê Trác Cần ít khi đại diện cho nhà họ Lê xuất hiện trước công chúng, nhưng là người thừa kế của tập đoàn Ngô Đồng, Ô Yểu Nhiên đã từng nghe về hắn và cũng đã gặp hắn trong các bữa tiệc quan trọng của giới doanh nhân. Ô Yểu Nhiên đã rời khỏi ngành giải trí hơn 2 năm, giờ đây thói quen hành động của cô, khi gọi tên ai, thường sẽ nghĩ đến hướng doanh nhân. Lúc này, vì đầu óc không được tỉnh táo như bình thường, cô vô tình buông lời trêu chọc và gọi hắn là Lê Tổng, cô hơi ngừng lại, không đáp lại sự thắc mắc của Triệu Chí Thành, chỉ nhìn về phía Lê Trác Cần. Xin lỗi, không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi, Lê Trác Cần không để ý. cũng không quan tâm người khác sẽ đoán thế nào. Vậy Lê Trác Cần thật sự là người đứng đầu của tập đoàn Lê Thị sao? Họ Lê cũng không phải là họ quá phổ biến đâu nhỉ. Ô Yểu Nhiên gọi anh ấy là Lê Tổng, không giống như chỉ là con trai của một gia đình giàu có. Lê Trác Cần không nói rõ, nhưng cũng không che giấu việc gia đình mình có gia thế tốt. Tuy nhiên liệu có phải là người thừa kế của tập đoàn Lê Thị hay không? Anh ấy cũng không xác nhận, fan của anh ấy cũng chưa từng nói như vậy. Nếu sau này phát hiện không phải, đừng trách tôi đoán sai. Ngu Tử chắc chắn biết, hy vọng hai người họ sẽ vô tình nói lỡ miệng một chút. So với việc này, câu hỏi sắp phải trả lời mới là quan trọng. Lê Trác Cần và Ngu Tử cùng lúc nhớ lại lần cuối họ lên giường. Họ chỉ có hai lần như vậy, nên việc nhớ lại cụ thể ngày nào cũng không khó. Vấn đề là, phải trả lời như thế nào đây? Những sự việc khác gây ấn tượng sâu sắc trong ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra điều này không khó, vì sáng hôm đó họ vừa mới ly hôn. Để qua bài kiểm tra sự ăn ý, có thể trả lời như vậy mà không gây ra sự cố gì. Nhưng nếu thật sự trả lời như thế, Ngô Tử có chút đau đầu, nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của mình. Lê Trác Cần rõ ràng cũng có chút do dự, hắn mở nắp bút, nhìn qua bảng trắng của Ngô Tử vẫn chưa viết gì, từ động lực thắng thua chuyển sang suy nghĩ lý trí. Rõ ràng hắn và Ngô Tử không có sự ăn ý gì, nếu có thể trả lời đúng câu hỏi này mà không gặp sự cố gì, thì nên trả lời cho xong, tránh tình trạng cuối cùng không nhận được vali nào. Nhìn thoáng qua thấy Lê Trác Cần đã bắt đầu viết, Ngô Tử trong lòng thở dài, cũng nghĩ đến vấn đề vali. Vì vậy, gậu bỏ cuộc, cũng bắt đầu viết lên bảng trắng. Thời gian một phút nhanh chóng trôi qua, người dẫn chương trình nhấn nút dừng đồng hồ, mỉm cười đầy tươi. Được rồi, các vị khách mời hãy bỏ bút xuống, lần lượt trình bày câu trả lời trên bảng trắng cho khán giả xem nhé. Vì câu hỏi này là thầy Lê rút được, vậy chúng ta bắt đầu từ thầy Lê nhé. Mời. Lê Trác Cần nhìn qua khuôn mặt không biểu cảm của Ngô Tử, nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi lật bảng trắng của mình về phía máy quay, khán giả giật mình khi nhìn thấy hai chữ lớn trên đó. Ly hôn, ôi trời, lần cuối lên giường là ngày ly hôn sao? Người dẫn chương trình rõ ràng cũng bị câu trả lời này làm cho sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh và chuyên nghiệp nhìn về phía Ngô Tử. Thầy Ngô, câu trả lời của thầy là gì? Ngô Tử nhìn thoáng qua bảng trắng của Lê Trác Cần, rồi cũng giữ khuôn mặt bình thản, hé lộ câu trả lời của mình. Ly hôn, hả, ôi không thể tin được, thật sự là như vậy, ly hôn xong lại lên giường, quả nhiên là ly hôn trong hòa bình. Ha ha ha ha, để ăn mừng ly hôn, thân ái, chúng ta L, àm tì. N, ết nhé, cách chương.